Trường Sinh Đảo, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, chuyện phiếm trong rừng. Rừng cây rậm rẽ HTTP, nhưng nhữ hằng phiến lá cây xanh mượt trong rừng không vì đu nộ cướm suông đóa đu nược nâng cao mà mất DQP vẻ mềm mạ di của nó. Gió thổi vẫn khẽ rung rinh. Thập phi tiết trên đoàm xua có vẻ đê đấy chăng là mùa thu nên rưỡi doa màu xanh của cây lá kim. Thấp gióp thoáng sắt vàng của lá phong. Lá vàng của ngân hạn cùng màu xanh của trúc tạ yêu nên một bữa ích tranh sắt HTC màu tuyệt DP dòẹp. Đột nhiên phát ra nhiều tiếng là uno sải râu xào xạ HTC liên tục do tiếng lá cây bịch vật gì DBF gió quyệt vào. Hai thiếu niên dùng tốc độ cực cao chạm suy băng băng trong rừng. Cả SHTNH tượng này trên thực nghiệm DF sơ hu hô đê đê tráng lẽ giấy y bình thược quyên. Chỉ SPM là nếu đó là một người xây vác trên vai một cái ba lô to GDP mơ di lật cơ thể FC. Cộng thêm một cô gái ngồi trên The Fuel không ngừng đóa chân nhún nhảy di. Có lẽ sẽ rất nhiều ngược ri thất kỳ kỳ quặc. Thẩm môn tiễn vác cái ba lô to đùng của gen trạ di như bay liên tục. Còn cô gái này lạp si thoải ri mái như DMZ toang ngồi xe ngựa. Thịt QNH thỏa in nga sai vài cành lá chơi. Tiện tay vùng như SH tên cú đuốp CM nhẹ làm tan đầy ám cành cây cầu ôn đê đầy chừa uống. Mồm ngát ngân nga những bài hát đê pang thị tinh hành của giới trẻ hiện tại SP. Ở bên dưới, thần tiễn cũng không có vẻ gì là khó chị su cải hui. Cái ba lô này tuy nặng, nhưng chỉ phê đế ích là với ngực di thường. Còn với HCN cũng chả bu khác DSH tống xốp lớn là bao. Kể gì cặp phi cộng thêm cô gái trên DP gió nữ đa. Với lão vi. Mấp si ai đây được cô gái này hát trực tiếp cho nghe như thế này trước dô. Dù rằng cũng không phạp phi là hát cho hắn nghe. Được một lúc thì gen cũng ngừng hát. Há cái miệng nhỏ nhá DXN ra ngáp một cái duyên dáng rồi rụi rụi hai mắt. Có lẽ cô buồn ngủ rồi. Đúng lúc này thì thật tiễn mới bác Đờ Giờ Gu nói. Gen tiểu thư. Cức đẹp hậu nghệ cung mang cô ta giờ si diayo như vậy có sao không? Nhỡ cô ta tự sát trên đường thì sao? Wap, hơ, hỏi gì cơ? Gen mà DPDT nhắm máy rô mở nói. Thờ phi huần tiễn trạ vi giấy đờ đấy trều nhị GP. Không hề rung một chút nào. Làm cô có chút cặp dầm rác như DP buông ngồi ô tô. Mà cướp ngồi ô tô là cô buồn ngủ. Tôi muốn hỏi là cô dùng hậu nghệ cung gửi đạp bầm băng băng về tổng bộ như vậy. Ngộ nhỡ cô ta tự sát không khai thì sao? Trên tổng bộ cũng không có khả SPM năng lưu giữ Oski ướm suốt của ngực ghi chết như trên thực nghiệm đà phu ao mà. Thần tiễn cũng không nghe ưu ti phiền phước mà nhấp bốc lạ hu si. Hào ôn khá rõ tính cách của cô gái này. Nổi nóng với cô thì ngược ti chịt du thiệt thòi sẽ là mình. À, không sao. Trước khi bịp ném vào bên trong hậu nghệ cung thì ta đê quỳ ả phế toàn thân xong DPB oánh ngzt cô ta rồi. Mở ma PKF ra thì cha PKFC cô ta đã ở tổng bộ. Chịt sau rần đô giang ở DPO. Cô ta có muốn cũng chẳng giơ crew đê chi hược gì DPB wow. Gen dùng giọng ngái ngủ nói. Queen Sauron dấp dô thả ua ua trong việc tra tất à. Chấm, thờ VVN tiễn khó hiểu su hỏi. Không, chị ơ gì ZZT hiền. Gen chép chép miệng đê pap. Rồi nghĩ os một lúc cô bổ sung. Nhưng ta chưa thờ si DPK Fuoza nào bị phua chị ơ đi hỏi cung mà không khai cạp. Thờ hồn tiễn không khỏi dùng mình. Nghĩts đê đê chến như ép xanh lầu huy đê chi ồn về sao rần. Ngưu ni thờ CN bí nhật xét trong ba vị phua Queen cũng là thống lĩ ban ám sát bộ của IMI. Nghe nói trên đài dô không ai dám đu na dê xê tội hay nói xấu nu cô ta. Dù chỉ ayo là nói sau lưng. Tuy chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng hắn vẫn luôn giờ đê ích tê ấn tượng với cái tên này. Mà nhắp phịt mới nhớ, cô ta cập phờ đê ích nờ gì ở chú vậy? Thực tiễn, sao mới lên đô nà SH tô đê chi hược một ngày mà có cả SPM điêu dám trả hiu gì theo chú thế? Rèn hiếu kỳ hỏi, vì ánh sáng hủy diệt, đã SPMM băng băng cùng với hai ngược phi của Vatican đờ đê chều nói sợi tơ ánh sáng sư phụ giao cho tôi là của bọn họ. Thực quyền tiễn đơ sáp, nghe đê chến đuôi, DBF đột nhiên rèn ôm bụng cực đi lớn. Tiếng cực ghi lanh là VNH vang vọng kháy cặp khu rừng. Làm thần tiễn chợt thấp si khó hiệt gu nên mới hỏi. Cô cực chi gì vậy? Hài quá đếch đi mơ xui. Ánh sáng hủy diệt là sạc phật PM đa cạc trưng của chưa in sinh đu nà đô. Đờ dám kia còn dám mặt dày tự nhân là của mình mà không biết ngượng. Chỉ PKF DDPE Tây nói cho chúng nó biết tin này không biết cẩu DTE bám mặt mũi sẽ đờ đấy chặt xa DPDC như thế nào. Nhưng đặc PM băng băng nói là tiên giới trước đây từng MVT một vật như vậy. Hai người CE của Vatican cũng nói thiên chúa của bọn họ từng sử dụng ánh sáng này mà. Thở hồn tiễn khó hiệp su hỏi. Có thể là do ông rồng già đô nó lúc giao chiến với thiên đô nế của tiên giới và thiên chúa của Vatican DSHT Lạn Ni. Gen DDPSAP, lòng thờ Duên từng đo kến tiên giới và thờ Jin giới sao? Thần tiễn nói với vẻ thán phục. Hai giới này một cực kỳ bí ẩn, một cực kỳ mạnh mẽ. Có thể giờ đến đớ xó mà vẫn còn trở về lập ra trừ hăng sinh điào lợi hạc kỳ như bây giờ SPM. DDI chủ nói lên bạc quyền lý XNH khi đầy gió của Long thở hôn. Không, ổng không đến DMZ tuộc tiên giới. Thông DQ Pacro đưa yến nơi này cực kỳ bí ẩn DPDN. Chỉ FC có tu luyện công pháp tu chân lên DV MGC cao nhớ PKF mới có thể xé rách không gian mà tới. Mà ông già đây chi hó thì không hứng thú với thư os này. Ngừng một chút, Gen bổ sung, ổng giao chiến với các thiên đo dế và thiên chúa ở trên thập CN giới. Thật ta CN tiễn há hốc mồm kinh ngạ PC. Lòng thập CN thật quá là bá đu vạp du đuy. Tấy nhiên là ổng thua te tua. Câu nói kế tiếp của Gen làm tụt hết cảm xúc đang dâng trào của thật tiễn. Thậm chí còn làm cho hà hôn có cả sờ mờ giác muốn té ngửa. Nhưng hai ngườm suy kia cũng chẳng khá khờ phờ đấy chem gì. Một bị ân thương mơ si trăm năm. DPK phến mư dê xê có con khịch quy DF cá chặt di lên thiên đình của Hà Yên quậy phá tưng bừng mà đờ phiêu ảnh bấy dô lực không ra tay DF sược. Ngưu spi còn lạ đi mơ DXT hết tín ngưỡng lực. Đồ nành phả huy duspo vu thai xuống nhân giới lấp si là EY từ đập dô. Gen đoát si nói tiếp. Đờ hu hu thờ đần tiễn đồ ti và VVCH DI trần. HCN không ngờ PKF các đặt ghi nhân vật này lạ vì có một điều ẹ VN chuyện xưa như vậy. Nhỡ in chuyện này thì liên quan gì đây ô ến sợi tơ ánh sáng của tôi. Thờ du ên tiễn dây dây huyệt thái dương của mình chuyệt PN đề tài. Sợi tơ ánh sáng của cậu. Nếu chị nhìn không lầm thì là một đờ dọe dinh dâu của ông già DBF đó. Chà quét PC lúc đánh nhau với ngừa Zita thua trận. Bị PKF nhổ ra DK có mà. Của Vatican Chas cũng tương tự. Sau DP gió hai tên giặc giả kia đu nem truyền xuống cho con cháu đây dày khoe chiến tích đây. Gen kể SPM là uy chuyện xưa với một giọng nói Chas có vẻ gì là tôn kính làm thật tiễn không biết nói gì hơn. Một sợi dâu mà có thể tỏa ra ánh sáng mà PK thế sao? Ừ, toàn thân của ổng DSPM là do ánh sáng ngưng kết thành. Có thể quy nói ổng là bà xin nguyên của ánh sáng trên thế giới này. Nên mỗi mản thân thệp ổng đu vều có thể tỏa ra ánh sáng hủy diệt liên tục. Nếu cậu nhổ DMZ tuộc một cọng lông của ổng rồi treo lên chật PM nhà. Thì khỏi cờ duên đầy DSPM miệng luôn. Nhà DC mới nhớ. Cây gậy ánh sáng của kinh là cả Frederick Decaquats, cột sống của ông Devaux. Nên ánh sáng hủy diệt của anh ấp mi mới là mạnh nhớ Frederick T. Gen nói với giọng sùng bái. Thần tiễn mặt Despemen là uy. Hà đần yếu ớt hỏi tiếp. Vậy các mả sinh xương khác Depezoo rồi. À, Kingdrum giã ra trả sti kha DP trường sinh DQ Pạp Du làm pháp trận phòng hộ rồi. Gen hồn nhiên DQ áp. Chuyện in địa tài. Chuyện DDP dề tài thôi. Cức DFC cô AV nói thế này. Chẳng mắc si mà hình tượng của các vị đây West nhân vật trong máu mình sụp điều MVT. Thần tiễn khổ sở thập dôm nghĩ dơ. Ngày hôm nay, các vị AO anh hùng, mục tiêu, thập PKE pen tượng của hãy đoã sụp đê quy bổ quá nửa. Vậy tỷ ru thư cờ dần thông tin gì ở đạ sim băng băng vậy? Thần tiễn gạ ZZT như West Peng suy nghĩ gì kia sang một bên rồi tiếp tục hỏi. Dù sao cứ SHT chạ gì quanh tìm kinh thế này cũng thật sự ra DPDT nhàm chán. Lối vào, thông DDP dạy râu dẫn đi chiến tiên. Phật giới, Gen cũng xoa xoa mặt cho tỷ ban ngủ. Hết cách, dù êm nhưng cũng không thể ắt ngủ đỡ được. Mà hu hi cái lá cùng cành cây cứ phê đê ích gạ qua ngừa bui. Không đánh tan chúng trước thì không xong. Nên cô cũng có hư sen mà giả yu di thích cho thờ môn tiễn một số việc. Dù sao đờ giã DP doi hích tội với tiên Phật hai giới. Sau này Howard PN không dựa vào IMI thì một bước ra đu nường cũng khó đệt đi. Không thể ấy không nói phụ nữ bu là loại UI sinh vật la PM chuyện nhấu. Đồng thơ Ochi cũng là loại sti sinh vật không biết giữ óc bí mật nhớ West PT. Để giờ làm gì? Đánh chiếm hai giới này à? Thầy tiện ướm hỏi. Hờ, chú bị HHD ngu sao? Đánh thế quái nào được? Xuyên qua thông đê quy hẹ dô là sân nhà ngược kita. Chưa nghe câu chó cậy gờ win nhà. Gà cậy gờ dxn chuồng bao giờ à? Trùm xuông sinh đu spài râu tuy mạ vnh. Nhưng cũng chịp ở trái đất dô mới phát huy điêu dược hết thực lực. Đuến đập phiêu ó thể ây nào cũng ăn thiệt thòi mà về thôi. Gen cũng không khách khí mà tuôn ra một chàng chỉ rút chích. Vậy, được rồi. Không phào spi dp oán mò nữ si ha. Bọn ta chỉ muốn phá hủy những thông dtf sò hu hô dẫn đỡ xến trái đốp của bọn họ thôi. Gen cái lst thập dần tiễn. Phá hủy. Phá hủy bằng cách nào? Thông DSP mà yêu không gian đó là do thiên nhiên hình thành. TZZT cả DX công kích đoánh lên vách đô nều bị ắc truyền qua thế giới khác. Nó miễn GSPMCH với các loại gì công kích mà. Thần tiễn khó hiểu siêu hỏi. Rốt quá vậy. Chú nói gì thì nói cũng là ngờ ri của quân đờ đây trội Trung Quốc. Bộ chưa nghe đờ đây trên dự án bom không gian bao dập sao? Gen không khách khí phê phán. Các ngườm suy đuyện bata CN bom không gian vào thông đê quy pạ đê y chô. Thật tiễn biến xa xét. Cũng thông minh lên rồi đê ca có. Mấy thông đờ giật bô là cạp dô đê đê pê đê ám đê đê pê e tó khỏi đê pê ca phạt chân lên đê quy e đê pê đê a cờ du luôn. Ở trong cái giới đưa ó mà tự sướng với nhau đê đê y chít. Gen gật gù tán dương rồi nói. Như vậy cần một lượng bom cực lớn. Thờ Win tiễn ba sai đầy chu lực PM nhật quy em tính toán. Không cần tính nữ đa. Kinh đê quy pã tính hết từ lâu rồi. Nếu không anh ở di giao bả môn thiết kế loạm suy bom này cho chính phủ các nước làm gì. Còn tưởng tự mình ghê gớm nghiên cướp phu ra một loại uy bom không gây hạ di môi trường xuông. Hê. Một đám ngu ngốc, Gen cực pi nhạ ZZT, bà môn thiết kế bom không gian cũng là của IMI. Thần tiễn hoảng sợ rồi. Sao cái gì tiến bộ nhấu cũng liên quan đến tổ chức này vậy? Quá DPB hoáng sợ, trước là lớp robot đưa hu su tiên. Bây giờ ắc thì là dự án bom không gian. Nếu vậy kẻ nghiếp ra những thứ yêu này. King, HFDXN kiếm DMZ Tuo ra là web PM thứ như vậy trước Zo. Chứ si sao, nhờ os có King, văn minh của loài ngược gì cũng phải UI tiến bộ thêm mất pi chục năm ý chứ. Nếu không, các ngược si cứ đợi mút mùa mới nghiên cướp phu ra mất đi thướm diêu như thế này DSPM. Gen quỷ oái nói, rồi cô lạ si vươn vai, ngáp một cái, oáp, thôi, chị muốn ngủ rồi, nằm đưa ây. Điêng điêu dề ayo cái cành cây nào chạm vào chị FC Đắc Pi. Nói rồi bám xua đuộp su Nata CM trên cái ba lô mà ngủ thật. Còn thập phần tiễn, hai chân vẫn chạm SP băng băng với một nhị ADI chỗ ổn định. Đà su không ngừng nhíp miên man. Tay liên tục DD tránh ra những trường nhẹ không tiếng động. Đây tránh gãy như ong cành cây cả SPM Docker Ewing có thể chạm vào chiếc ba lô trên vai. Cách chương.